Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, anh em nhà họ La đại chiến Thiết Lôi Ngân Nha. Nói thì chậm đó là nhanh, hai người ngựa đánh xoay quanh liền chiến ở một chỗ. La Thông biết rõ Thiết Lôi Ngân Nha trong tay khối này tấm sắt trầm trọng, tự nhiên sẽ không cùng cứng đối cứng đánh. La Thông triển khai ra truyền 72 đường tuyệt mệnh thương. Mỗi một thương thẳng đến Thiết Lôi Ngân Nha chỗ yếu. Thiết Lôi Ngân Nha cũng không yếu thế. Một khối tấm sắt đem chính mình muốn hại phong đến xít sao. Không cho La Thông lưu lại một tia một không có thời cơ. Hai người trận chiến này liền đánh 30 dư cái hiệp, căn bản không gặp thắng bại. Điều này làm cho La Thông không khỏi trong lòng sốt ruột. Quyết định sử dụng gia truyền tuyệt kỹ hồi mã thương. La Thông bán một sơ hở thúc ngựa liền bại. Nếu như Thiết Lôi Ngân Nha lúc này theo đuổi đuổi La Thông, vậy liền bên trong La Thông mà tính. Tất nhiên sẽ chết ở La Thông hồi mã thương bên dưới. Chỉ tiếc cái này Thiết Lôi Ngân Nha đã sớm đối với La Gia Thương phương pháp như lòng bàn tay. Nhìn thấy La Thông cũng không phải là thật chiến bại, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không đi truy đuổi. Thiết Lôi Ngân Nha dừng lại chiến mã vừa cười vừa nói. Thằng nhóc con, bổn tướng quân biết rõ ngươi La Gia hồi mã thương lợi hại. Bổn tướng quân liền đứng ở chỗ này không truy ngươi. Ta xem ngươi còn có cái gì trò gian có thể chơi. La Thông không nghĩ tới. Thiết Lôi Ngân Nha dĩ nhiên không có chúng mà tính. Bất đắc dĩ quay đầu ngựa, lần thứ hai đến chiến Thiết Lôi Ngân Nha. Hai người cái này đánh lại đánh mấy trăm hiệp, vẫn cứ chưa phân thắng bại. Thằng nhóc con quả nhiên không hổ là La Gia truyền nhân. Thủ hạ thật là có mấy cái mấy phần năng lực. Chỉ tiếc ngươi gặp phải bản tướng, nhất định ngươi muốn trên hoàng tuyền lộ đi gặp người nhà ngươi. Nói xong Thiết Lôi Ngân Nha cầm trong tay tấm sắt xoay ngang, quay đầu đáp não liền hướng về La Thông đập tới. La Thông đem thân hình lóe lên, hiểm hiểm tránh thoát một đòn chí mạng này. Vì vậy quay đầu ngựa chuẩn bị tái chiến. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, phía sau vang lên hôm nay tiếng phiên cầu nghe, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi và ta ngày mai tái chiến, ta nhất định phải lấy ngươi đầu chó. La Thông sau khi nói xong, một nhóm chiến mã liền lui về đại doanh, trở lại trong doanh trại. La Thông nói với mọi người nói, cái này Thiết Lôi Ngân Nha sát pháp cao minh, trong tay khối này tấm sắt nặng đến mấy trăm cân, xem ra quả nhiên là cái cường địch. Bây giờ chúng ta quá không cái này trắng lương nhốt, thì lại làm sao đi Mộc Dương thành cứu giá. Xem ra phải nghĩ một cái cách nào đem cái này Thiết Lôi Ngân Nha ngoại trừ. Từ Lương đối với La Thông nói, không biết nhị ca có gì diệu kế. La Thông mở miệng đối với Từ Lương hỏi, cùng cái này Thiết Lôi Ngân Nha cứng đối cứng, e sợ rất khó thắng hắn. Thế nhưng nếu như lại tới Mặc Môn cơ quan thuật, e sợ cái này Thiết Lôi Ngân Nha liền không đáng sợ. Từ Lương đối với La Thông nói, cách nào ngược lại là một cái thật là phương pháp hay. Chỉ tiếc Mặc Môn huynh đệ đều tại chủ công bên người, vẫn chưa theo quân tiên phong mà tới. La Thông gật gù rồi nói ra, sao không viết một phong thư cho chủ công, để La Oán đại ca đến đây tiên phong doanh trợ chiến. Hắn bây giờ đã tập được ngụy gia phá giáp thuật, đối với cái này Thiết Lôi Ngân Nha nên là điều chắc chắn. Tần Hoài Ngọc đối với La Thông nói, đại ca nói không tệ, ta vậy thì viết một phong thư cho chủ công, để chủ công phái nhà ta ca ca đến đây trợ chiến. La Thông sau khi nói xong, cầm qua giấy và bút mực, cấp tốc điểm điểm viết một phong thư tín, từ đi theo mà đến Kim Điêu, đem sách tin đưa cho Lý Thái. Cái này Kim Điêu ngày đi ngàn dặm là điều chắc chắn. Không lâu lắm liền đến Lý Thái trong doanh trại. Chủ công, La Thông tướng quân có thư tín truyền đến. Tôn Cường từ Kim Điêu trên gỡ xuống thư tín, đưa đến Lý Thái trước mặt nói, Kỳ thực không cần nhìn, Lý Thái cũng biết trong thư đại thể nội dung, đó chính là La Thông bị ngăn cản Trắng Lương nhốt, thư đến tin là hướng mình cầu viện. Lý Thái mở ra thư tín vừa nhìn, quả nhiên không xuất từ chính mình dự liệu, vì vậy liền mở miệng nói, bây giờ quan tiên phong La Thông bị ngăn cản Trắng Lương nhốt. Dứt phát thư tín hướng về bản soái cầu viện, mặt tướng nguyện mang binh đi tới Trắng Lương nhốt, lấy trợ quan tiên phong phá địch. Lúc này Lý Thái bên tay trái đứng ra một thành viên đại tướng. Đối với Lý Thái hành lễ nói, các nơi chiết trùng phủ điều đi đến quân binh, đều có từng người chủ tướng chỉ huy, cho nên nói bây giờ Lý Thái bên người, đó là võ tướng như mây. Chỉ tiếc năng chinh quán chiến lại không có mấy người. Tiên phong La Thông ở trong tín thư điểm danh nhắc tới. Để La Hoán tướng quân mang phá giáp quân đi vào trợ giúp. Nếu tiên phong đã điểm danh, cái kia bản soái sẽ theo ý hắn. La Hoán nghe lệnh, bản soái mệnh lệnh ngươi mang bản bộ phá giáp quân. Tức khắc chạy tới Trắng Lương nhốt. Lý Thái đối với La Hoán ra lệnh. Cái kia nguyên chiến vũ tướng, nghe được La Thông điểm danh gọi La Hoán, tự nhiên cũng không nói gì nữa, chỉ bất quá âm thầm thở dài, chính mình không có thời cơ lãnh binh xuất chiến. La Hoán nghe được Lý Thái mệnh lệnh, hướng về Lý Thái rõ một tiếng về sau, liền ra cửa tập hợp phá giáp quân, suốt đêm hướng về Trắng Lương nhốt mà đi. Nửa đêm, La Hoán chỉ huy phá giáp quân đến La Thông quân doanh, hướng về La Thông hỏi rõ tình huống về sau nói, ngày mai vi huynh đi biết cái này Thiết Lôi Ngân nha, xem hắn đến cùng có năng lực gì. Sáng sớm ngày thứ hai, La Hoán liền dẫn phá giáp quân ra đại doanh, đi tới Trắng Lương quan thành dưới lấy địch mắng trận. Không lâu lắm Thiết Lôi Ngân nha liền dẫn binh giết ra tới. Làm Thiết Lôi Ngân nha nhìn thấy đối diện người đến không phải là La Thông thời điểm, liền cười lớn nói, vậy La Thông thằng nhóc con, có phải hay không sợ bổn tướng quân, hôm nay dĩ nhiên không dám ra chiến. Thiết Lôi Ngân nha hưu ở nơi đó hiện miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay để ta La Hoán lấy mạng của ngươi. La Hoán dùng trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương nhất chỉ. Thiết Lôi Ngân nha nói, lại là một cái La gia thằng nhóc con. Không nghĩ tới La Thành vẫn còn có nhiều như vậy nhi tử. Thiết Lôi Ngân nha cười lớn nói, La Thành chính là ta thúc phụ, cha ta chính là Bắc Bình Vương La Nghệ con trai trưởng La Tùng La Vĩnh Niên. La Hoán một bên thúc mã xông về phía trước, một bên cao giọng hô, tuy nhiên La Tùng võ nghệ muốn so với La Thành cao hơn nhiều, liền ngay cả La Hoán võ nghệ cũng cùng La Thành tương xứng, thế nhưng luận đặt tên âm thanh lại không có La Thành vang dội. Vì lẽ đó cái này Thiết Lôi Ngân nha cũng không biết La Tùng La Vĩnh Niên là người phương nào. Bất quá mặc dù như này, Thiết Lôi Ngân nha cũng không có đi bên trong bất cẩn, dù sao người nhà họ La cũng không có có hời hợt hạng người. Vì vậy Thiết Lôi Ngân nha thôi thúc chiến mã, tay cầm tấm sát liền hướng về La Hoán giết tới. Hai ngựa sai đạp, hai người ai nấy dùng bản lĩnh liền tranh đấu ở cùng một nơi. Hai người này, một cái là Bắc Phiên có tiếng thượng tướng quân, một cái là Đại Đường vô song thượng tướng. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, giết đến cái kia chính là một cái hôn thiên ám địa. Cùng lúc đó Thiết Lôi Ngân nha trong lòng không khỏi thầm giật mình, không nghĩ tới cái này La Hoán võ nghệ so với La Thông còn cao cường hơn. Dù vậy, La Hoán muốn ở trong thời gian ngắn chiến thắng Thiết Lôi Ngân nha cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Vì vậy La Hoán bán một sơ hở, thúc ngựa liền bại. Ha ha a, nguyên lai người nhà họ La chỉ biết cái này một chiêu. Đáng tiếc đối bản tướng quân ngươi hồi mã thương không sử dụng. Thiết Lôi Ngân nha cười lớn đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới đối với La Hoán nói. La Hoán đã sớm nghe La Thông đã nói, cái này Thiết Lôi Ngân Nha biết rõ La Gia hồi mã thương lợi hại, tuyệt đối sẽ không cho ngươi sử dụng hồi mã thương thời cơ. Vì lẽ đó La Hoán cũng không phải là muốn sử dụng hồi mã thương, mà là nhẹ nhàng ấn xuống trên yên ngựa cơ quan. Cơ quan vừa bị ấn xuống, từ yên ngựa mặt sau liền cấp tốc bắn ra hai con tên nỏ, bất thình lình biến hóa, để Thiết Lôi Ngân Nha nhất thời không ứng phó kịp, vội vàng đề lên trong tay tấm sát, đi chặn cái này hai chi tên nỏ. Dù sao Thiết Lôi Ngân Nha trong tay tấm sắt rộng lớn, ngăn trở cái này hai chi tên nỏ cũng không phải là rất khó khăn. Chỉ nghe leng keng hai tiếng vang lên giòn giã, hai chi tên nỏ liền rơi trên mặt đất. Ngay tại Thiên Lôi Răng Bạc cười to thời điểm, đột nhiên phát hiện La Hoán dĩ nhiên quay đầu ngựa lại, đồng thời cầm trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương giáp ở thu được thắng lợi câu bên trên. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.